Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Hành Trình Của Sói, tác giả Bùi Anh Tân. Sau đó ít ngày, báo cáo do chính tay anh chấp bút đã được thông qua với bút phê chỉ lãnh đạo. Đồng ý kế hoạch này, chú ý nghệ thuật biện pháp lãnh đạo. Một bút phê chỉ đạo khá hay mà khá lạ bởi câu nói nghệ thuật biện pháp lãnh đạo. Anh hiểu lãnh đạo của mình, nhìn chung ông khá thẳng thắn và rõ ràng trong từng câu chữ mỗi khi cho ý kiến chỉ đạo. Đây là điều anh em cấp dưới rất thích bởi dễ thực hiện. Có những vị lãnh đạo mỗi khi bút phê ghi thì chữ loằng ngoằng qua bác sĩ kê toa thuốc, cũng không hiểu viết vậy với mục đích gì. Chữ xấu trình độ hay cố tình giữ bí mật với địch bởi anh em mình đọc mà không hiểu thì cả địch lỡ có tài liệu cũng chịu chết. Chưa kể có vị phê thì quá đánh đố cấp dưới bởi chẳng hiểu muốn chỉ đạo gì, cứ con cà sang con kê rồi chuyển về con ngỗng, rồi cuối cùng chẳng là biết ý muốn gì cả. Bút phê theo kiểu vừa viết vừa giữ gìn cho lãnh đạo, giả như có xảy ra chuyện gì thì tao có biết vậy đâu, chúng mày hiểu sai nên bây giờ phải chịu trách nhiệm. Trong cuộc đời làm lính cho đến nay làm lãnh đạo, anh đã thấy nhiều kiểu bút phê khác nhau của nhiều cấp lãnh đạo và cũng tự đánh giá được trình độ lẫn tâm tính của vài người sau khi đọc bút phê của họ. Không phải như thầy bói đoán mò qua chữ viết, mà đọc một lời phê bút đôi lúc cũng cho ta những nhận xét về trình độ năng lực của con người ấy. Sợ nhất là những người trình độ năng lực lẫn khôn ngoan có thừa nhưng lại rất ỡm ở trong việc cho ý kiến chỉ đạo, một sự né tránh trách nhiệm theo kiểu đùn đẩy. Vì thế trong công tác lãnh đạo chỉ huy của mình, anh cố gắng cho ý kiến chỉ đạo phải rõ ràng, xúc tích và chịu trách nhiệm. Đây là điều anh tập niệm. Thực tế bút phê chỉ đạo sẽ thể hiện rõ năng lực và cũng là sức mạnh của con người ấy, mà vị lãnh đạo này của anh thì cả hai mặt đều có thừa. Mạnh mẽ trong từng lời nói lẫn cử chỉ hành động, biểu hiện hẳn ra ngoài như một sự ngạo nghễ thách đố và buộc cấp dưới phải sợ hãi phục tùng. Được cử về làm lãnh đạo khi nội bộ đang có nhiều rối ren, ông ta nhanh chóng thể hiện quyền lực của mình ngay tức khắc bằng sức mạnh của lời nói lẫn việc làm, nhằm buộc cấp dưới, thậm chí là đến cấp phó giúp việc cũng phải nể sợ ngán ngại. Và ông cũng rất khôn ngoan, được lòng cấp trên lẫn ban ngành liên quan, tạo thành dư luận ủng hộ nhiều chiều, giúp ông ta vươn lên những vị trí cao hơn. Từ đó ông ta đã vượt lên tất cả, trở nên rất độc quyền độc đoán trong cử chỉ lãnh đạo, phủ nhận mọi ý kiến ngược chiều, tự quyết định tất cả. Tập thể lãnh đạo với nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng cho đến chính quyền hình như không có ý nghĩa nhiều với ông ta trong chỉ đạo công việc. Chính vì vậy dần dần ông ta vô hiệu hóa được một số người không ăn cánh. Trong chuyên án cá độ 99 cũng vậy, thời gian đầu ý kiến chỉ đạo của ông ta không rõ ràng, cụ thể, mặc dù bút phê chỉ đạo khá thẳng thắn, vẫn luôn hối thúc cấp dưới. Cụ thể anh và ban chuyên án phải đẩy nhanh tiến độ án, xác định rõ cần phải thu thập chứng cứ để xử lý tên trộm. Xong cái chết của trung sĩ cảnh sát hình sự thì ông ta ý thức được mức độ nguy hiểm của bọn xã hội đen lộng hành đã thách thức luật pháp đến mức độ nào và bật đèn xanh cho cá độ 99 chính thức chuyển hướng đấu tranh cụ thể từ thể thao sang bọn giang hồ xã hội đen. Từ ấy ông liên tục có những ý kiến chỉ đạo sát sao với ban chuyên án. Khi chuyên án làm được một số việc và cấp trên vào cuộc giúp đỡ thì ông ta ngày càng hối thúc ban chuyên án phải thực hiện hàng loạt những yêu cầu mà rõ ràng vượt quá tầm của ban chuyên án. Ngay từ hồi đó, anh đã có cảm giác hình như ông ta đang muốn chuyển chuyên án này thành một thành tích cho ông ta. Ông ta cũng hiểu rất rõ nội bộ có vấn đề và cũng đã đoán ra được những ai có liên quan, nhưng ông ta vẫn lập lờ trong xử lý. Rõ ràng từ ngày ấy, với quyền hạn có trong tay, ông ta có thể thông qua công tác điều chuyển cán bộ để hạn chế bớt những tác hại sẽ xảy ra. Và với vị trí của một lãnh đạo, ông có thể cứu nhiều cán bộ công an bằng nhiều cách. Nhưng ông ta không làm điều đó, hoàn toàn không làm gì một cách khó hiểu. Biết buông trôi mọi việc, chưa kể qua đấu tranh án, nhiều lần anh toát mồ hôi vì biết được những điều bí mật không ngờ về vị lãnh đạo của mình. Thật lòng mà nói thì anh không tin, hoàn toàn không tin ông có liên quan đến tên trùm xã hội đen này bởi một con người thông minh sắc sảo khôn ngoan như ông ta thì tên trùm này không dễ gì qua mặt. Huống hồ ngay từ đầu ông cũng đã xác định với ban chuyên án về sự nguy hiểm của tên trùm này, bằng mọi cách phải tiêu diệt hắn ta cả về nghề đen ngẫn nghĩa bóng. Trong khi chỉ đạo án, ông rất chú ý đến tên trùm. Tuy nhiên điều mà ông buộc ban chuyên án phải làm sao khi xử lý tên trùm là chứng cứ, điều ấy hoàn toàn đúng luật nhưng lại là thách thức to lớn cho ban chuyên án. Chưa kể nhiều lúc ông vẫn giao những việc cho ban chuyên án nhằm kết hợp với một số người trong ngành mà ông thừa biết đó là những người có vấn đề, không đảm bảo độ tin cậy. Nhiều lần anh phải cắn răng thực hiện và tự hỏi về vị lãnh đạo của mình, một con người khôn ngoan hết mực, thông minh sắc sảo đến vô cùng và luôn biết triệt để tận dụng sức mạnh của uy quyền để khuất phục người khác. Một con người từng trải như thế, tại sao lại? Đây là câu hỏi sau này khi mà tất cả bị phơi bày ra giữa phiên tòa xét xử công khai mà ông là một bị cáo sau khi bị đảng và nhà nước tước bỏ tất cả, trở thành một công dân bình thường để chịu sự trừng phạt công bằng của luật pháp. Phải chăng đây cũng chính là nghệ thuật lãnh đạo của ông ta? Anh giật mình tự hỏi mình như vậy. Việc đầu tiên là anh chính thức triển khai cho thành lập một tổ trinh sát trong đơn vị và phân công tham gia cho chuyện án này. Vì biết rằng có sâu mọt trong nội bộ nên yêu cầu đầu tiên của anh đối với mọi người tham gia chuyện án này là phải giữ bí mật một cách tuyệt đối, không được hé răng về việc làm án với bất cứ ai. Mọi công việc đều phải thỉnh thị xin ý kiến chỉ đạo cụ thể và phải được phê duyệt mới làm. Và người chỉ đạo duy nhất trong chuyện án này là anh. Trong thực tế, việc giữ bí mật lâu nay đã thành một nguyên tắc bất di bất dịch đối với các anh em trong đơn vị. Thế nhưng lần này có vẻ gì đó hơi bất bình thường nên trong dư luận có những xôn xao nho nhỏ. Tuy nhiên mọi người vẫn nghiêm túc tuân thủ bởi chấp hành mệnh lệnh vốn là một nguyên tắc vàng của ngành công an. Anh cho tổ chức một cuộc họp để quán triệt anh em hiểu ý nghĩa mục đích mà công việc mọi người sẽ sắp làm. Tội phạm thì thời điểm nào cũng có và sẽ có từ ngàn xưa rồi. Anh mỉm cười với anh em rồi nói tiếp. Phải hiểu đây là mặt trái của cả xã hội và là một sự tồn tại hiển nhiên. Thời đại nào, thể chế nào thì nó vẫn tồn tại. Chỉ có điều kín đáo hay bán công khai và dưới hình thức nào. Sau năm 1990, miền Nam tạm ổn khi chính quyền Ngô Đình Diệm đã bình định xong các giáo phái chống đối thì chỉ dồn sức vào đối thủ duy nhất đó là Cộng sản. Người Mỹ đến và mang theo những quan niệm lối sống của họ, lối sống thực dụng của Mỹ. Bắt đầu làn sóng mới của phương Tây với triết hiện sinh do Sartre đưa ra. Tôi nổi loạn, về là tôi hiện hữu. Sự cha che được thanh thiếu niên miền Nam chào đón đồng nhiệt, xem đây là lối sống thời thượng, hối hả cuồng nhiệt và là lối sống hiện sinh thời bây giờ. Người Mỹ khoanh tay đứng cười, bản thân người Mỹ với phong trào hippie của những chàng trai cao bồi miền Viễn Tây mặc quần jean, áo sơ mi caro, ông bốt cao, tóc dài phủ gáy, phóng xe máy sắc, chạy bản mạng trên đường. Kẻ nào cũng hừng hực máu điên trong người, sẵn sàng gây sự và đâm chém bất kỳ ai mà không cần bất kỳ lý do gì. Họ có kinh nghiệm rồi nên chuyện này đối với họ là chẳng lạ. Thế nhưng đôi lúc họ còn vì thâm ý khác muốn xóa nhòa ý chí đấu tranh vì nền hòa bình độc lập và tinh thần yêu nước xuống đường của phong trào sinh viên Việt Nam. Thôi hãy sống gấp đi, hãy ăn chơi nhảy nhót đi, đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ. Tiếng hát hùng cường và Mai Lệ Huyền vẫn gào ra giả trên radio hàng ngày vậy mà. Xuất hiện hàng loạt các quán cà phê nhạc ba trên đường Lê Lợi, các phòng trà Hòa Bình, Bồng Lai, Hùng Điệp hay các vũ trường trong tổng đốc Phương Chợ Lớn, Melody, Lai Jun, Lệ Uyển, để cho thanh thiếu niên Sài Gòn bắt đầu làm quen với danh từ cao bồi, với những vụ đâm chém nhau đẫm máu nổi lên ở các vùng Tân Định với các anh hùng Cana 12, Big Pater, Bob Madonna, Tình Quan, Tình Thẹo, Phú Nhuận có Đức Không Quân, Hai Con, Hiệp Nghiền, Lộc Lì, các băng Bắc 54 gồm Minh Đủ, Đại Sứt, Mạnh Móm, thì kình với băng Cầu Muối, băng Sơn Lùn, rồi băng Cao Bồi Võ Sĩ, băng Tôn Đản, Thị Nghè, Đa Cao, có thể nói là vô lùng anh hùng thiên hạ, xuất hiện cứ như nấm sau mưa và thỏa mãn thu tính vào việc đâm chém nhau. Đến nỗi cảnh sát ngụy nhiều lúc cũng ngoan ngoãn lắc đầu bởi ra tay dẹp loạn không xuể. Có vẻ như giới trẻ Sài Gòn vào thời điểm 1960-1963 quái được tụ tập thành băng nhóm để đánh đập nhau, và người ta chia ra thành nhóm để dễ gọi. Với đám trẻ nhà giàu có ấm cô chiêu ăn chơi quậy phá như Gô Gheo Hiệp, Chín Lì, Tọng An Tun thì gọi là đám trẻ cao bồi, chủ yếu ý thế lực cha mẹ làm lớn, lắm của nhiều tiền, đến đốt đập phá một chút thỏa mãn máu ngông. Và cảnh sát rất e dè khi đụng đám con cháu ông bà lớn này. Bên cạnh đó, những dân anh chị thứ thiệt thì gọi là dân ba đình, đây mới đáng mặt gọi là dân giang hồ thứ thiệt. Đã thế, giới văn sĩ Sài Gòn cũng nhảy vào cuộc tán tụng, mà Duyên Anh là người mát tay nhất trong việc dựng lên nhân vật đại ca thay đầy chất anh hùng trong tiểu thuyết Điệu Du Nước Mắt. Biến tiền trùng du đảng mà trong hồ sơ cảnh sát Sài Gòn cũ xếp vào loại đặc biệt chú ý thành một anh hùng hào hán đầy chất phiêu lãng mơ mộng với những nữ sinh áo tím và hành động rất anh chị Nam Bộ. Trong hồ sơ cảnh sát cũ cho biết, để trở thành một trùm du đảng, đại ca thay không từ bất cứ thủ đoạn nào để thanh toán đối thủ bằng những cuộc đâm chém giết đẫm máu. Tên trùm này đã gom được bằng nhóm khét tiếng khác như nhóm Arito của Huỳnh Tỳ, Tín Mã Nam. Anh dừng lại đưa mắt thoáng nhìn các anh em cán bộ chiến sĩ đang lắng nghe anh, vẻ say mê như kể một câu chuyện trinh thám hấp dẫn hơn là một bài học nghiệp vụ sơ khởi, mà anh cũng nhận thấy rằng hình như mình ưu ái nhiều hơn khi nó về nhân vật đại ca thay này. Thật ra cũng có lý do của nó. Thời trẻ, sau khi về thành phố, mặc dù đã có lần bị cấp trên và đồng nghiệp nhắc nhở coi chừng đọc nhiều văn hóa phẩm của chế độ cũ quá sẽ bị tiêm nhiễm lệch lạc tư tưởng thì nguy. Điều đó hoàn toàn đúng và anh thừa nhận điều đó. Tuy nhiên anh cũng có quan niệm của riêng mình. Trong những tác phẩm văn chương cũ không hẳn là xấu tất cả, nếu biết tinh lọc thì vẫn bổ ích cho người đọc. Giống như những kẻ đang thù địch với chúng ta hiện giờ, dù chúng hàng ngày ra giả bôi nhọ bêu xấu dựng chuyện để đả kích nói xấu chúng ta đi nữa, thì cũng hãy bình tĩnh lắng nghe quan sát. Cứ hãy tin rằng trong hàng trăm hàng ngàn lời bịa đặt nói xấu ấy cũng có vài phần trăm nhỏ đáng chú ý. Ngẫm nghĩ và tự dằn mình, đây cũng là thái độ của người quân tử biết đứng lên trên mọi sự nhỏ nhen tầm thường cuộc đời này. Anh rất tiếc là có một thời gian ngắn có quan điểm rằng cái gì của chế độ cũ là xấu và cần tiêu hủy tất cả. Vì thế có rất nhiều tác phẩm văn hóa cũ, từ sách báo đến tư liệu đều bị quy nạp như vậy và đưa đi đốt dưới câu hiệu rầm rộ xóa bỏ tàn tích chế độ cũ. Để đến bây giờ nhiều lúc muốn tìm lại công tác nghiên cứu thì không còn nữa. Anh vẫn tìm đọc nhiều tác phẩm của các nhà văn cũ, từ các cụ Giản Chi, Nguyễn Hiến Lê, Vương Hồng Xén, Quách Tấn cho đến Nguyễn Thị Quảng Bình, Túy Hồng, Bà Tùng Long, Võ Phiến, Mai Thảo, cho đến những tác phẩm của Duyên Anh như Thằng Vũ Con Túy, Giản Hoa Thiên Lý và không thể thiếu tiểu thuyết Điệu Du Nước Mắt với nhân vật ngựa hoàng đại ca thay cực kỳ lãng mạn qua ngòi bút của nhà văn này. Thật không ngờ gần 30 năm sau anh một lần nữa quay lại với nhân vật đại ca thay, nhưng lần này vì công việc. Anh quan tâm đến đại ca thay là vì quá trình hình thành bành trướng thế lực của nhóm tên trộm giữa đảng này. Sau năm 1963, khi chế độ nhà Ngô sụp đổ, trong lúc tranh tối tranh sáng giữa tranh giành quyền lực và thay đổi chính quyền liên tục như cơm bữa tại miền Nam, thì các băng nhóm ca bồi càn quấy chuyển thành những băng nhóm du đảng đúng nghĩa với tên gọi của nó. Từ những vụ đâm thuê chém mướn, thỏa máu du công giang hồ, khi xưa chuyển thành thanh toán lẫn nhau để tranh giành lãnh địa như nhà hàng, vũ trường, sòng bạc, động hút trích để bảo kê bến bãi, tống tiền, khống chế. Và đại ca thay đã nổi lên như một anh hùng thực sự, dùng bạo lực qua đâm chém tiêu diệt kẻ ngoan cố đối địch hoặc dám tranh giành lãnh địa cũng như thách thức đến uy tín. Hắn đã dựa vào những bậc tiền bối trong giới giang hồ như Tám Lâu, Mười Sở đứng ra làm trung gian hòa giải với những băng nhóm kình địch khó nuốt để rồi thu phục luôn. Hắn cũng khôn khéo mở đường tiến vào khu vực chợ lớn để khuất phục những băng nhóm người Hoa nổi tiếng là dữ dằn, có sự liên kết cộng đồng rất cao qua các tổ chức hội kín, vừa mang đậm màu sắc dân tộc tôn giáo nhưng thực chất là các tổ chức mafia của Hải Phòng Kim, Ngũ Long, Thập Hổ, bằng cuộc hội ngộ với tên tướng cướp nổi tiếng gian ngoan Tín Mã Nạp. Kể từ thời điểm đó, có thể nói đã cả thay xứng danh là ông trùm thực sự của đất giang hồ Sài Gòn đầy biến loạn. Nhưng rồi tất cả không kéo dài khi tướng cảnh sát Nguyễn Ngọc Loan lên gần, ra tay dẹp loạn và lại cái thay bị bắt đem giam tại Phú Quốc và mất tích một cách bí ẩn. Dư luận Sài Gòn ồn ào xung quanh cái chết của tên trùm du đãng này. Có dư luận cho rằng đại ca thầy dàn cảnh như vậy sau khi kiếm được quá nhiều tiền đã tạo cớ để ôm tiền biến mất. Cũng có dư luận cho rằng chính quyền Sài Gòn đã bí mật thủ tiêu đại ca thầy vì sợ thanh thế quá lớn của hắn. Rất nhiều luồng dư luận khác nhau. Việc anh chú ý đến tên trùm này không phải ngẫu nhiên, mà qua quá trình hình thành của đại ca thầy cũng như sự liên kết của các băng nhóm sau đó đã phân chia quyền lực lẫn quyền lợi của hắn, cũng như sự câu móc vào chính quyền như là bộ máy cảnh sát Sài Gòn cũ để tìm thế lực đỡ đầu, tạo ô che cho các hoạt động tội ác của bọn chúng. Anh thở dài, phải chăng lịch sử luôn là những vòng quay mang tính lặp lại chăng? Chuyên án cá độ 99 mà anh và đồng đội đang làm về tên trùm này hình như mang bóng dáng của một tên trùm du đãng đại ca thay ngày xưa, mà cũng có thể lắm, anh lẩm bẩm. Hắn rất mực ngưỡng mộ đại ca thay. Có khi nào do ngưỡng mộ mà bắt đầu manh nha những ý nghĩ rằng sẽ phân đấu để được như đại ca thay không? Thật ra băng nhóm giang hồ xẻo đen tên trùm này cũng luẩn quẩn từng ấy chuyện. Có điều nó tinh vi hơn, xảo quyệt hơn. Còn bài bản tiền gái thì vẫn như vậy. Anh Nam ạ, bây giờ em hết đất sống rồi. Em đến xin anh một con đường, em sẽ đồn anh suốt đời. Cái miệng leo lẻo và gương mặt gầm gầm rất cô hồn của thằng giang hồ Sài Gòn khi đến quy phục ông trùm làm thằng con trai và con rể ông trùm có vẻ nghi ngại. Bà, con thấy thằng này không tin được. Quả thật, nhìn cái mặt khúm núm của nó, lão cũng không có chút cảm tình nào. Xưa nay nhìn chung, lão không thích đám giang hồ đất Bắc, hay còn gọi là giang hồ Trà Bắc. Mà một trong đám giang hồ Hải Phòng là lão gờm nhất. Bọn này rất liều lĩnh, bán mạng cho trời, chúng chẳng sợ ai, sẵn sàng thí mạng của ngay tức khắc. Hàng nóng, tức súng ngắn và cà cưa nọc là món thông dụng chúng thường sử dụng trong tranh chấp. Thật ra nói lão sợ là không hề sợ. Cả cuộc đời tung hoành ngang dọc sống chết kể bên bao nhiêu năm, đến bây giờ chẳng còn điều gì có thể làm cho ông trùm sợ nữa. Thế nên đám giang hồ đất Bắc lẫn đám anh chị bến bích Hải Phòng này trông chừng chúng thì lão trông chừng, nhưng bảo lão sợ thì lầm to. Có lần thằng con rể lão ra Bắc huynh hoang khoác lác thì bị bọn giang hồ Hải Phòng đấm vào mặt. Nó mức về kể lại chuyện xúc phạm của bọn giang hồ Hải Phòng và đòi trả thù. Ông trùm chỉ mỉm cười. Bên ngoài không biết chuyện nghe đồn đại, ông trùm sợ bọn giang hồ Hải Phòng phải suy nghĩ. Mấy ngày sau, có một bậc trưởng lão trong giới giang hồ Hải Phòng nghe đã quy ẩn, chỉ làm quân sư quản mo và chuyên giàn xếp những chuyện tranh ăn trong giới giang hồ, gọi điện thoại cho lão. Lời lẽ cực kỳ mềm mỏng nhẹ nhàng, thay mặt đám giang hồ Hải Phòng xin lỗi ông trùm chuyện hôm trước, cũng chỉ dựa vào lời ra, suy cho cùng chỉ là hiểu lầm nhau thôi. Ông trùm nhanh chóng đồng ý và tuyên bố xí xóa mọi chuyện. Chỉ có hiểu lầm nhau thôi mà làm to chuyện là làm gì? Rất ít người biết chuyện này, kể cả mấy thằng đàn em quỷ quyệt thông minh nhất, mãi sau mới hiểu, và đều le lưỡi lắc đầu thán phục bậc đàn anh cao mình. Cần gì diêu võ dương oai, cần gì một chút sĩ diện hão để mất lòng, chẳng giải quyết được điều gì. Chính vì lão im lặng mà bọn giang hồ Hải Phòng phải lung tung suy nghĩ. Bọn chúng thừa hiểu lão là một người nhiều mưu kế đa đoan, trời biết lão sẽ tung đòn thù gì trong tương lai. Mà với thế lực của lão thì điều đó dễ như trở bàn tay thôi. Thôi thì cùng sống trong giang hồ cả, một lời nói mất gì tiền mua, dĩ hỏa vi quý, được lòng của đôi bên. Theo ủy quyền của lão quân sư già kia mở lời, vì ông trùm là như vậy. Sau vụ đó thanh thế của lão lên bùn bụt, giang hồ sợ là sợ không biết ông trùm sẽ ra đòn trừng phạt gì. Chúng ngán là vì vậy. Ngắm nghía khuôn mặt cô hồn của thằng cô hồn, thật bất ngờ ông trùm quyết định nhanh chóng. Được, nếu thế chú cứ về đây với anh. Quyết định nhanh chóng của lão làm đám đệ tử và đàn em lẫn cả đứa con đang có mặt kinh ngạc há hốc mồm. Chúng chẳng lạ gì ông trùm, một con người cực kỳ kín đáo, giữ kẽ và rất chi cẩn thận đến nỗi gần như nhát gan. Mỗi khi quyết định một vấn đề gì trọng đại, lão càng suy nghĩ thấu đáo. Thế mà lần này lão lại quyết định một cách nhanh chóng đến bất ngờ, làm ai cũng ngạc nhiên. Trước đó vào năm 1998, khi nghe tin thằng giang hồ Hải Phòng này đang mon men tìm người để đánh tiếng, xin phép ông trùm cho nó vào thành phố làm ăn, thì lão không tỏ ý gì. Thật ra khi chị ruột ông Trùm chết, dưới giang hồ cả nước đều đến phúng điếu đưa tang, thì bà chị ô môi của nó đã dẫn nó đến giới thiệu giam là ông Trùm rồi. Nhưng lão không để ý, hay nói cách khác là không thèm để ý, vì quá hiểu thằng này vốn nổi tiếng xưa nay là thằng tâm địa bất chắc và tàn bạo. Trước kia nó từng dưới trướng con nữ quái ô môi khét tiếng Hải Phòng, sau này vì cái tội ăn mảnh và tính phản chắc, chưa kể cả cờ bạc nợ nần đầm đìa, mà bị nữ quái kia đuổi thẳng. Không những thế mà còn bị đe dọa sẽ ra tay trừng trị. Hết đợt sông ở Hải Phòng và Hà Nội nên nó mới chuồn vào thành phố. Vào trong này thời gian đầu nó kết hợp với đám giang hồ Trà Bắc nhen nhóm tính xưng hùng xưng bá. Nhưng qua mấy trận đụng độ với đám đàn em của ông Trùm không lại thì nó rụt vòi và hiểu rằng không thể nào qua nổi thế lực của ông Trùm ở đây. Thế nên mới có chuyện vang mặt đến đây xin đầu quân. Trước khi nghe tin nó tới đầu quân thì cả gia đình của lão xúm vào xì xèo bàn tán. Chung cuộc đều phản đối và nhắc trưởng lão hãy cẩn thận trước khi tiếp xúc với hắn. Ông Trùm chỉ cười, chẳng nói trước những phản ứng ấy. Trên đời này, kiếm được người hiểu lão sao mà quá khó. Thằng này không tin được bà à? Thằng con út tỏ ý kiến. Bà cũng biết nó từng tranh giành xong bạc với mình ở Biên Hòa như thế nào rồi đó. Tao biết. Theo con thì cậu nên tính toán kỹ, chứ nhìn cái bản mặt thằng này khó ưa lắm. Ông Trùm phì cười khi nghe lời góp ý của thằng cháu họ. Mày làm như tuyển diễn viên điện ảnh không bằng mà phải coi mặt mũi. Nhưng lão cũng gật gù, nó nói có phần đúng. Nhìn khuôn mặt lợt chát, gần như vô cảm của thằng giang hồ Trà Bắc Hải Phòng này, quá khó ưa thật. Khi nó đến, nhìn cái dáng đi khúm núm với vẻ mặt nhũn nhặn đều đều, ông Trùm vẫn tiếp. Lắng nghe nó than vãn kể lể sự nghèo khổ, cũng như thanh minh chuyện hồi vào thành phố, mà không đến chào lão ngay, còn tính lập băng nhóm làm ăn cạnh tranh với lão. Ông Trùm nghi bụng, mày khỏi nói, vọng cổ 6 câu, ông đây dành hết cả 6, nói làm gì thêm mệt. Thật ra, lúc đầu, lão định từ chối phắt, và còn tính dạy cho nó một bài học về cái tính cháo trở hỗn láo vừa rồi. Thật ra, việc ông Trùm đến quyết định thâu nạp thằng giang hồ này về dưới trướng của mình là có thâm ý trước. Bà sao lại... Thằng út của lão ngớ người trước quyết định mau chóng này. Thằng giang hồ kia vừa về xong thì nó lập tức lên tiếng phản đối ngay. Ông Trùm mỉm cười, yêu thương nhìn là con cưng. Tính tình vẫn vậy, vợ con rồi mà vẫn chưa chịu lớn khôn chút nào cả. Thời buổi bây giờ cứ vai u bắp thịt với dao búa làm sao mà chiếm lĩnh giang hồ được, cần phải có cái đầu nữa. Vậy tay cho mấy đứa đệ tử thân tín lại gần, ông Trùm lên tiếng giảng giải lý do tại sao mình chấp nhận cho thằng giang hồ Trà Bắc Hải Phòng này. Thằng này là quân lừa thầy phản bạn có tiếng, không thể tin nó được. Điều ấy ông Trùm biết rõ hơn ai hết. Thế nhưng sau khi tính kỹ thì lão nhận thấy còn cần nó ở một số chuyện khác. Con nữ tạc thầy của nó sau khi ra tù thì dẫn thêm một đám đàn em giang hồ vào thành phố kiếm sống, thì cũng đã đến đây xin xỏ ông Trùm cho đất sống, và lão cũng đồng ý rồi, chia đất cho thị kiếm sống. Theo lão, đây là một con đàn bà cần ngán ngại dè chừng bởi tính điên của nó. Trên đời này, thứ gì ra thứ ấy, rõ ràng thì dễ đối phó dễ xử, còn nó... Ông Trùm nhếch mép cười, là một thứ đàn bà không ra đàn bà, đàn ông không ra đàn ông. Chính vì vậy trời biết trong đầu nó muốn nghĩ gì. Thứ này như con chó dại cắn cản, nguy hiểm lắm. Cũng chẳng biết ông Trùm nói thật hay nói chơi. Bà nói vậy không đúng. Thằng con dài vênh mặt mụn lên cãi. Đất này là đất của mình, đứa nào lơ sơ con thịt liền, sợ gì ba? Mày lúc nào cũng vậy, ông Trùm mắng. Thời buổi bây giờ là tuổi buổi nào mà mày cứ thích đụng chuyện là dao búa chém giết. Bộ muốn thách thức chính quyền ra tay hay sao? Rồi lão chỉ chết. Tao đã nói nhiều lần rồi, bây giờ chém giết không phải là giải pháp hay, chỉ sai khi đường cùng bất đắc dĩ. Tụi mày hiểu chưa? Nhìn những khuôn mặt ấm ức cúi đầu vâng dạ không phục, ông Trùm lắc đầu ngán ngẩm. Cả lũ ngu này không biết dạy đến bao giờ mới khôn ra được. Chúng nó quên mất rằng thời thế bây giờ khác xưa nhiều lắm rồi. Thành phố Hồ Chí Minh thế kỷ 21 khác Sài Gòn hỗn loạn trước năm 1975. Chính quyền luôn cần có một tư thế sạch sẽ, giữ gìn thể diện nhằm thu hút đầu tư quốc tế. cần an lòng dân để an ninh chính trị trật tự xã hội. Chính vì vậy, họ chẳng bao giờ khoái xảy ra chuyện chém giết, mà nếu xảy ra thì sẽ trấn áp ngay. Ông Trùm chưa bao giờ từ chối chuyện dùng đao búa và vẫn coi đây là phương án tối ưu khi cần thiết. Vì thế bây giờ ông Trùm vẫn trả lương để nuôi một đám du đãng cô hồn, để khi cần là tung bọn này đi dẹp loạn ngay. Xưa nay, biện pháp của ông Trùm là mềm rắn ngang nhau, nhưng nếu cần mềm mà có hiệu quả thì tội gì không dùng trước khi đến rắn. Tiếc rằng con cái trong nhà cho đến bọn đàn em đệ tử rất ít đứa hiểu được cách xử thế của lão. Đã vậy không rõ từ đâu còn lan ra tin đồn sau khi ra trại ông Trùm rất nhát. Ông Trùm già rồi, ông Trùm sắp rút lui rồi. Nhát nghe mà tức cười quá. Cả cuộc đời của ông Trùm đã từng tiễn công khai cũng như bí mật không biết bao nhiêu thằng đại ca giang hồ danh tiếng lừng lẫy về bên cái thế giới, mà bây giờ còn là nhát sao? Kể như lũ ngu xuẩn quá mới nghĩ như vậy, và ông Trùm không thèm chấp. Già phải là cao già mới đúng. Ông Trùm chưa thể yên thân rửa tay gác kiếm khi lũ con cái cho đến đám đệ tử còn lo cho như thế này. Thật ra dạo này ông Trùm cũng rút lui dần vào bóng tối, một phần là để tránh né sự nhòm ngó của báo chí, dư luận và của chính quyền. Ngoài ra ông Trùm cũng đang muốn tạo thế lực cho thằng con trai út cưng, để một ngày nào đó nó sẽ lên tiếp quản cơ đồ này thay thế lão. Với lại khi chìm vào bóng tối, ông Trùm sẽ rảnh tay bay đi bay lại khắp nơi để tìm cơ hội đầu tư đồng tiền kiếm được để que vòng thành đồng tiền sạch, và tìm cách móc nối với các băng đảng nước ngoài nhằm mở rộng thế lực giang hồ, liên kết trong nước để làm ăn. Vì thế dạo này đám giang hồ thành phố ít thấy ông Trùm xuất hiện, chúng tưởng ông Trùm đã già cả mệt mỏi nên tính thoái ẩn rút lui. Cảm lũ ngu. Ông Trùm cười thầm không thèm thanh minh. Hiện nay mối quan tâm lớn nhất ông Trùm là đang tính toán cách nào giải quyết như thế nào với con nữ tặc ô môi cho êm thấm. Khi Nam Tiến dĩ nhiên y thị thừa hiểu đất này là đất của ai nên đã nhanh chóng có món quà ra mắt ông Trùm. Nhìn khuôn mặt vênh váo, tóc cắt ngắn, xương quai hàm bệnh buông, môi mỏng, mặt chẳng rõ trai hay gái, với giọng nói khào khào như Việt Đực, đây là thứ đàn bà ông Trùm ghét nhất trên đời. Cả trăm con đàn bà quá tay kiểu gì lão cũng biết, nhưng đây là một thứ đàn bà lão kinh nhất, và có cho vàng 10 cũng không động đến một ngón tay. Đàn em xin anh Nam một mảnh đất sống. Nỗi kiểu khinh khỉnh bất cần đời của thị đã làm ông Trùm muốn nổi giận, tuy nhiên lão vẫn nén lòng nhỏ nhẹ nói chuyện. Sợ thì ư, chuyện đùa. Cả đám giang hồ trà bác kia đụng độ nhau chán rồi, cũng bị lão quét sạch khỏi đất này nữa là. Uống hồ một con đàn bà dở người với mấy thằng đàn em rách nát. Thế nhưng ông Trùm nhớ lời căn dặn của ông ta khi gặp lão cách đây chưa lâu. Ông Nam à, tình hình hiện đang có một số khó khăn, bọn tôi dạo này đang bị cấp trên dày quá. Ông Nam cũng biết đấy, an ninh trật tự ở cái thành phố này mà không yên ổn thì dĩ nhiên bọn này sẽ bị gõ đầu ngay. Vì thế ông Nam nhắc bọn đàn em làm gì cũng phải vừa thôi. Đấy là một lời nhắc nhở rất chân tình nhẹ nhàng của một quan chức có vai vế của công an thành phố. Việc ông ta phải xuống giọng với lão đã làm cho lão chột dạ. Có lẽ tình hình khó khăn thật, chứ không dễ gì con người này chịu xuống vai với lão. Tiền nhận đủ, nhờ vả thoải mái thế, nhưng ta vẫn luôn ra vẻ cao đạo xa cách với lão. Một tên Trùm giang hồ. Làm gì lão không biết, nhưng lại không chấp. Bởi mày cũng đầy bùn như tao. Làm vẻ làm gì? Và lão không bao giờ nói ra suy nghĩ ấy. Lão biết ông ta cũng nói thật lòng. Vị trí ông ta đang có ngày hôm nay đâu đơn giản xòe tay ra là có, nên phải lo giữ. Mà lo cho mình thì làm sao không lo cho ông Trùm được. Ông Trùm hiểu điều đó. Chính vì thế nên khi thị kéo đội quân ô môi thêm mấy thằng cô hồn ngoài Hải Phòng vào thành phố nghênh ngang, chẳng coi ai ra gì, thì lũ đệ tử của lão nóng máu lắm. Mấy lần chúng nó nhằm nhè đòi thanh toán bọn kia. Ngắm về thực lực thì lão hơn thị là cái chắc. Đất này là đất của lão, đệ tử em út giang đầy, chỉ cần hô một tiếng vạn quân ba ứng thì con nữ tặc ô mô kia có mà đi được ngay. Thế nhưng lão lưỡng lự, có nên làm lớn chuyện lúc này không? Ông Trùm không sợ thị, nhưng sợ làm khó cái mối quen biết của mình nằm trong công an thành phố lẫn bộ. Dù gì chức trách của họ là giữ an ninh trật tự, mà nếu xảy ra vụ việc thì bọn họ sẽ bị hỏi thăm đầu tiên. Bởi vậy nếu ông trùm làm hóa ra đẩy bọn họ vào cái thế khó xử. Bộ thằng cảnh sát hình sự bị đám con cháu của lão giết đã có một bài học xương máu lắm rồi. Hồi đó ông trùm tốn khá nhiều công sức mới chạy thoát khỏi vụ đấy, sau khi phải thi mạng thằng cháu ra đầu thú với cơ quan công an. Ông trùm đã cùng với người bạn thân quen trong cơ quan điều tra công an diễn chót lọt vụ này. Công an có chiến công vì bắt được thủ phạm, còn lão sau đó lại được công an thành phố mời lên khen ngợi. Thật ra cái giá trong vụ này không rẻ, gần 100.000 USD được ông trùm tung ra để lo lót từ trên xuống dưới, chưa kể các khoản phí tổn khác không thể tính bằng tiền. Tiền mất ơn nghĩa mang nặng. Sau đó ông trùm tức điên và lệnh cho bọn đàn em: từ nay thằng nào đụng đến dao búa, nếu không có lệnh của lão thì đừng có trách, lão xử đẹp luôn thằng đó bất kể là ai. Lần đầu tiên chứng kiến cơn giận dữ kinh khủng ông trùm và biết tội, lũ đàn em đít khe. Thế nên ông trùm thu xếp tạm coi nữ tặc này là đàn em dưới trướng và phân chia lãnh địa để thị làm ăn. Vì vậy con đàn bà ô môi này hóa ra gặp may khi thị là một kẻ dữ dằn có tiếng ở đất Hải Phòng, biết tạo uy tín và thế lực trong giới giang hồ đất cảng, cũng rất khôn ngoan luồn lọt trong số cơ quan công quyền để tạo quan hệ hữu hảo. Y thị kết hợp với thằng anh rẻ lưu manh tốt nghiệp cử nhân luật ở Liên Xô cũ về, cùng chị gái mở đường dây cờ bạc và tổ chức cá độ bóng đá xuyên quốc gia. Chẳng mấy chốc thị giàu lên nhanh chóng và trở thành một thế lực đáng gờm ở Hải Phòng. Từng đưa đàn em lên Hà Nội tổ chức một cuộc đánh nhau với bọn giang hồ Hà Nội, khánh trang phục bồ, gây chấn động dư luận trốn giang hồ cả nước. Cay cú nên một số tên trùm giang hồ khác tại Hải Phòng như Lân Già Cú Nên quyết định ra tay tiêu diệt thị, và đây là trận đánh quyết liệt, và đây là trận chiến đánh nhau bất phân thắng bại giữa thị và tên trùm Cú Nên. Một chiến hữu quen biết với lão, sau này trùm Cú Nên cũng có lúc và lùi bước trước sự liều lĩnh của thị. Ngay từ hồi ấy ông trùm nhận thấy đây là một đối thủ tiềm tàng của mình, và trước sau gì cũng có ngày mình và thị đụng đầu một khi lão bành trướng thế lực ra phía Bắc. Vì thế lão ngầm ngầm tiếp tay Cú Nên trong trận chiến với y thị. Tiếc rằng công an Hải Phòng đã giúp thị khi tóm gọn trùm Cú Nên, Lân Già, Lân y thị, tống tất cả vào tù. Cú Nên dựa cột, Lân Già mòn đời chống khám, chỉ có thị là lời nhất với mức án khá nhẹ 7 năm. Ra tù, biết từ nay mình đã nằm trong tầm ngắm của công an Hải Phòng. Có làm ăn được nên nữ tặc đã quyết định chuyển địa bàn hoạt động vào thành phố. Nơi này đất rộng người đông, kinh tế phát triển dồi dào, và đây là cơ hội để làm ăn. Khi biết tin ông trùm hiểu rằng cuối cùng mối đe dọa kia cũng đã đến, đụng đầu thanh toán lẫn nhau thì ông trùm không ngán ngại. Cả đời chém giết của lão còn gì để mà ngán ngại nữa, không lẽ lại thua con ô môi nửa được nửa cái này. Một cái gật đầu nhẹ ông trùm bảo đảm y thị sẽ về bên kia thế giới ngay. Tuy nhiên điều làm ông trùm ngán ngại là sau khi ra trại về đến nay đã tốn không biết bao nhiêu công sức tạo dựng lại cơ đồ và đang có chiều hướng phát triển tốt, thì không để một hai ngày mà tan thành mây khói bởi những trận chém giết không đáng. Huống hồ bạn bè ông trùm từ trong ngành công an lẫn ngành ngoài đều nhắn nhủ hãy thận trọng, bởi họ yên ổn tức là yên ổn. Thế nên dù tức lắm nhưng ông trùm vẫn phải bấm bụng ngọt ngào trò chuyện với thị, chấp nhận chia sẻ một số sòng bạc ở biên hòa Đồng Nai giao cho thị quản và ăn chia với lão. Không quá xa để thị vượt khỏi tầm quan sát của ông trùm, và cũng không quá gần để có thể gây nguy hại. Có lẽ đây là sự nhún mình lớn nhất của ông trùm, bởi xưa nay chưa có đứa giang hồ nào được lão chia phần, nhất là trong chuyện cờ bạc. Nhưng đàn bà thì vẫn là đàn bà, đầu óc nhỏ mọn tối tăm. Sau một thời gian tổ chức cờ bạc khá thành công tại biên hòa, y thị bắt đầu tỏ ý ấm ức với ông trùm. Kẻ ngồi mát ăn bát vàng trên mồ hôi xương máu của y thị, những lời nói gió bay đó đã đến tai ông trùm. Ông trùm chỉ cười khẩy không phản ứng gì, chỉ ngầm ngầm quan sát y thị. Thời gian gần đây ông trùm giật mình khi thấy y thị bắt đầu đặt chân vào thành phố, xây dựng băng nhóm, bành trướng thế lực và ngông nghênh thách thức lão bằng những lời lẽ hỗn xược. Có lẽ ông trùm sợ nên thị ngày càng làm giả và tuyên bố sẽ có một ngày thay thế lão. Đến lúc này ông trùm cần phải hành động, nếu không sẽ mất uy tín trong giới giang hồ và mất địa bàn hoạt động trong tay thị, thậm chí là mất tất cả nếu không cẩn thận. Tính điên của nữ tặc ô môi này ông trùm đã từng chứng kiến. Cái lần nhờ thị ra tay trừng trị một đàn anh hết thời nhưng hỗn láo với mình, Suy đi tính lại mai, ông Trùm vẫn chưa chọn được người xuống tay, bởi bậc đàn anh này hết thời nhưng còn tiếng nên nhiều đàn em ngán ngại cái đụng mặt. Suy đi tính lại, ông Trùm quyết định sử dụng nữ tặc. Lúc ấy Thị mới vào thành phố, đang thất thế cơ nhỡ, phải nhờ ông Trùm giúp đỡ. Vẫn biết tính Thị điên, nhưng điên đến mức ấy thì ông Trùm không ngờ. Dù gì đàn anh cũng là bậc bề trên, có số má hẳn hoi và có sự kính trọng trong giới. Ông Trùm chỉ muốn ra đòn cảnh cáo vừa phải cho lão sợ, có bài học như đời thôi. Có điều cả axit do đệ tử ông Trùm mang về bị chê là loãng và đổ luôn xuống cống. Sau đó tự đi mua một cái axit đậm đặc mới về, tổ chức tạt vào mặt đàn anh này. Có lần vô tình ông Trùm nhìn thấy một khuôn mặt biến dạng của đàn anh này mà kinh hoàng lạnh lòng. Từ đó lão luôn tự nhủ phải hết sức cẩn thận với nữ tặc này và đã nảy sát cơ với ý nghĩ trước sau gì cũng phải tiêu diệt Y Thị cho yên tâm. Lão luôn nghiền ngẫm nên tìm giải pháp nào để giải quyết con nữ tặc bất trị này một cách êm đẹp nhất, không để bạn bè của ông Trùm khó xử và buộc đám giang hồ Nam Bắc phải sợ hãi quy phục. Đám giang hồ Hải Phòng kia dù có tức tối cũng đành chấp nhận. Một khi phải đi đến giải pháp cực đoan hẳn sẽ không hay ho gì, nhưng cần thiết thì không thể không sử dụng. Khi hắn ta xuất hiện, trong đầu ông Trùm cũng đã xuất hiện một nước cờ. Ban chuyên án và một số lãnh đạo đang phân vân về sự thống nhất nên gọi đối tượng trong ban chuyên án này. Đây là một băng nhóm sợ đen hoạt động có tổ chức mà có thể gọi gọn là mafia, hay là hoạt động theo kiểu sợ đen. Dường như có sự e ngại nào đó về tên gọi của tổ chức tội phạm này. Người ta thường phân vân với những nét đặc trưng cơ bản của bọn tội phạm trật tự xã hội, hoạt động của tổ chức và loại tội phạm đơn giản. Loại tội phạm đơn giản thường gắn kết với nhau một cách đơn giản lỏng lẻo, nhất thời nên dễ bị tan rã khi bị trấn áp truy đuổi. Mục đích của chúng là trộm cướp, chiếm đoạt tài sản riêng để thỏa mãn việc ăn chơi trác táng, hút chích cờ bạc, và chúng thiên về sử dụng bạo lực khi hành động. Bọn này thường là những tên tội phạm đã có tiền án tiền sự, tính tình thô bạo tàn ác, hành vi côn đồ, trình độ văn hóa thấp, không có công ăn việc làm hoặc lao động đơn giản, thu nhập thấp. Có những tên xuất thân từ những gia đình có truyền thống, có tiền án tiền sự. Do tổ chức đơn giản, hoạt động nhất thời, thay đổi địa bàn liên tục nên thỉnh thoảng bọn này gây ra những vụ trọng án, làm khó khăn cho công tác điều tra của ngành công an. Loại tội phạm có tổ chức này còn gọi là tội phạm sao đen thì thực tế đã tồn tại miền Nam từ trước năm 1975 và xuất hiện trở lại vào khoảng 10 năm đổi mới gần đây ở nước ta. Chúng thường xuyên xuất hiện ở các thành phố công nghiệp, dịch vụ và du lịch phát triển. Đây là loại tội phạm có tổ chức bí mật, hoạt động khép kín chặt chẽ, và theo quan điểm của một số thành viên trong ban chuyên án thì chuyên án cá độ 99 đang là thuộc loại tội phạm này. Đây là một băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Thời gian đầu mới làm án anh cũng nghĩ như vậy, nhưng càng đi sâu vào chuyên án với những tài liệu chứng cứ thu thập được, dần dần anh đã hình dung ra quy mô tổ chức hoạt động của tên Trùm này lẫn những quy mô mục đích mà nó đang nhắm tới. Anh phân tích trong cuộc họp sơ kết bước một chuyên án cá độ 99 rằng cần chú ý đến tên Trùm này và tổ chức xã hội đen của hắn ta dựa trên một số yếu tố cơ bản như: đây là một băng nhóm giang hồ xã đen của tổ chức và có kẻ cầm đầu. Hắn ta xứng đáng là ông Trùm của các ông Trùm, với quyền lực bao phủ trên tất cả những băng nhóm nhỏ lẻ khác trên địa bàn thành phố lẫn những thành phố lớn trong cả nước, và đang lăm le vươn vòi ra nước ngoài để lôi kéo gắn kết những hoạt động trong nước với nước ngoài qua việc đầu tư của một số bọn xã hội đen nước ngoài vào thành phố trong các dịch vụ kinh doanh như vũ trường, quán bar, nhà hàng, khách sạn. Trong sự liên kết này, đáng chú ý là sự liên kết với những tên tội phạm nước ngoài Đài Loan, Macau, Hồng Kông, Trung Quốc trong hoạt động cờ bạc, tuyển chọn gái đưa đi nước ngoài làm mại dâm và buôn bán ma túy lẫn những chất kích thích khác. Nếu cho rằng hắn đã đủ tầm và thế lực để khống chế tất cả các hoạt động của bọn tội phạm cả nước thì không hẳn. Vẫn có những trận chiến âm thầm hoặc công khai giữa băng nhóm do hắn chỉ huy với các băng nhóm khác ngay tại thành phố này hay các băng nhóm sao đen khác tại Hải Phòng, Hà Nội. Nhưng rõ ràng có một điều mà không ai có thể phủ nhận, băng nhóm của hắn vẫn là nổi trội nhất, lớn nhất, mức độ phạm vi hoạt động bao trùm nhất. Do vậy, dù có một số băng nhóm giang hồ khác tuy không phục, kình địch ngầm chống đối, vẫn kiêng nể né tránh đụng chạm với hắn. Và nếu không quy phục thì cũng luồn lách để tồn tại dưới cái bóng khổng lồ của tên Trùm này. Hắn là một kẻ có thâm niên tội phạm với thành tích giết người từ trước giải phóng đến nay, với cuộc đời vào tù ra tội cũng ra 3 lần, hiểu hết đời lao tù như thế nào, đây cũng là một thành tích số má trong giới giang hồ của hắn ta, để đám đàn em phải kính phục nể trọng. Ít học nhưng vẫn khôn ngoan, biết tính toán, chờ thời cơ và biết điểm yếu mạnh của từng băng nhóm lẫn những tên trùm khác để chiêu thức thu phục mềm mỏng, thậm chí còn nhún nhường cho đến trừng phạt nặng nhẹ khác nhau, và sẵn sàng tiễn kẻ đối địch bên kia thế giới nếu kẻ đó thực sự đang đe dọa đến hắn. Lợi dụng đất nước mở cửa đổi mới, sau một thời gian dài nằm im nghe ngóng và âm thầm hoạt động bảo kê cờ bạc nhỏ, hắn đã từ từ ngóc dậy, liên kết với băng nhóm tội phạm khác, quy lại dưới trướng của hắn và sau đó bành trướng thế lực, phạm tội ra cả nước, dần dần ra cả nước ngoài. Đặc điểm cần chú ý nữa là những hoạt động đen của hắn ta, qua việc tổ chức đâm thuê chém mướn, bảo kê nhà hàng, vũ trường, quán bar, cờ gian bạc lận, và từ những đồng tiền bẩn thiếu thu được, một phần để nuôi dưỡng bộ máy hoạt động hàng ngày, một phần lớn hắn đầu tư với dịch vụ kinh doanh như buôn bán đất đai, mở nhà hàng mà luật pháp cho phép, để rồi từ đó rút ra thành những đồng tiền sạch để đầu tư tiếp. Bề ngoài hắn luôn tạo cho mình một vỏ bọc là một doanh nghiệp chủ khách sạn hiền lành, lễ phép, có phần nhún nhường nhút nhát, và tạo cho các cơ quan bảo vệ pháp luật thấy hắn là một kẻ hoàn lương. Thậm chí hắn còn tỏ ra là một công dân gương mẫu, có lòng hảo tâm trong hoạt động từ thiện. Hắn ta cực kỳ khôn ngoan trong việc luôn tạo cớ hợp lý để tránh xa những vụ việc hình sự nổi cộm mỗi khi xảy ra tại thành phố, mặc dù thực chất tất cả đều dưới sự lãnh chỉ đạo giật dây, thao túng ngầm ngầm của hắn. Việc này không ngoài mục đích tạo chứng cứ hợp pháp nhằm đối phó với các cơ quan điều tra, nếu có nghi ngờ vào hắn để điều tra thì cũng không làm gì được. Từ những đặc điểm này, anh thấy tên trùm và tổ chức giang hồ xã hội đen của hắn ta xứng đáng được điểm mặt chỉ tên rằng đấy chính là một tổ chức tội phạm xã hội đen đúng nghĩa. Thế nhưng đã đủ yếu tố để gọi chắc chắn đây là một tổ chức xã hội đen chưa? Một vài thành viên vẫn phân vân và tranh luận với anh điều này. Hoạt động theo kiểu xã hội đen theo anh cũng là một cách nói không hẳn sai, bởi qua phân tích anh nhận thấy dù sao hắn ta cũng không thể dùng tiền gái hay những thủ đoạn khác để mua chuộc khống chế cả bộ máy tư pháp của nhà nước. Cụ thể là ngay trong lực lượng công an thì anh ta cũng chỉ mua được một số đối tượng đơn lẻ, sa đọa thoái hóa, mà công việc liên quan trực tiếp đến những hoạt động tội phạm của hắn, chứ không phải đã mua được hầu hết mọi người trong ngành công an thành phố. Với những ngành khác cũng vậy, hắn tung tiền mua chuộc nhắm vào những cá nhân có thể phục vụ lợi ích thiết thực của hắn. Hắn miễn cưỡng buộc phải bỏ tiền ra dù không thích thú gì. Quyền lực của hắn trong giới giang hồ cũng không thể nói là bao trùm khống chế được tất cả các băng nhóm khác lẫn những tên đầu sò khác. Hắn vẫn phải chia lãnh địa, chia quyền lực và vẫn phải dùng đến vũ lực để thanh toán nhau khi đụng chạm đến quyền lợi. Tuy nhiên điều anh muốn nhấn mạnh với đồng nghiệp là nếu nói về sự hoàn chỉnh hoạt động của cơ cấu và tổ chức băng nhóm từ trên xuống dưới, với sự phục tùng một tên trùm hay một tập đoàn, những tên trùm như tổ chức tội phạm xã hội đen nước ngoài được gọi là mafia thì chưa hẳn. Nhưng tổ chức của tên tội phạm này đã mang dáng dấp của mafia, và mục tiêu của hắn là hướng tới điều đó trong tương lai gần. Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm mà ban chuyên án nhận thức được để quyết tâm tiêu diệt bọn chúng. Ngoài ra hắn còn thọc sâu bộ máy công quyền của nhà nước, nhất là lực lượng công an các cấp, như một vết thương đang mưng mủ, lan rộng, sâu thối và biết bục vỡ ngày nào. Nếu chúng ta không cương quyết nhanh chóng xử lý vết thương này, sẽ là điều nguy hiểm cho chế độ. Tại sao vẫn có sự ngần ngại về tên gọi? Anh hiểu, bởi vẫn có quan điểm cho rằng với chế độ chính trị tốt đẹp của đất nước sau gần 30 năm giải phóng, chúng ta đang hướng tới một xã hội dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thì không thể có loại tội phạm gọi là mafia, không thể có bọn giang hồ xã hội đen. Đây chỉ là một băng nhóm tội phạm nhỏ mà thôi. Dường như vẫn có sự áy náy băn khoăn với những ý nghĩa liên quan đến uy tín thể chế chính trị. Bởi không lẽ bộ máy chuyên chính, lực lượng quân đội, công an hùng hậu như thế lại để tồn tại những tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, thao túng như vậy? Vậy còn gì là bản chất tốt đẹp của nhà nước Việt Nam? Cũng có ý kiến nhắc đến danh dự uy tín của ngành công an sau mấy mươi năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành, lại để những tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen thì còn gì là uy tín của ngành? Nhưng tâm sự dằn vặt lo âu hoàn toàn chính đáng, tất cả cũng chỉ vì quá yêu quý ngành công an, tin tưởng vào chế độ, để nay phải đối diện với thực tế thì hụt hẫng lo âu là điều dễ hiểu. Theo anh, thể chế vẫn tốt đẹp và lòng tin của người dân sẽ càng được nâng cao khi chúng ta nhìn thẳng sự thật và cương quyết tiêu diệt những băng đảng tội phạm ngang nhiên quấy rối làm mất an ninh xã hội. về tên gọi tổ chức tội phạm chính xác là một sự xác nhận đúng về những hiện tượng đang tồn đọng trong thúc đẩy kinh tế thị trường của nước ta và cần nhận diện để xử lý nó, còn hơn là sự nhùng nhằng luẩn quẩn không lối ra với những lo âu về chính trị không thực tế. Với ngành công an thì niềm tin trong anh mãi mãi là không thay đổi. Anh tin rằng qua đấu tranh làm rõ những đối tượng thoái hóa biến chất trong vụ án này mà có hình thức xử lý nghiêm khắc, càng làm tăng thêm niềm tin của người dân với ngành công an, chứ không phải làm giảm sút như một số người vẫn lo sợ. Uy tín ngành công an là những việc đã và đang làm vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc của biết bao nhiêu người, nên một vài cá nhân đơn lẻ nào đó, một vài hiện tượng đơn lẻ nào đó sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng đến uy tín của toàn ngành được, và phải cương quyết xử lý còn hơn để như vết dầu loang, nguy hiểm sẽ nhân lên gấp bội. Khi nghe anh đặt vấn đề như vậy, vài vị lãnh đạo lẫn bạn bè từng chân tình bố vai anh: "Ôi dào, cậu cứ hay làm to chuyện, cái bọn trộm cướp ấy mà. Vài đợt ra quân càn quét hay vài chiến dịch nhân ngày lễ là im ngay. Cần thiết cứ đưa chúng đi tập trung cải tạo, bọn này có tha gì mà phải lo xa thế." Một tâm lý lạc quan quá chăng, hay là những suy nghĩ có phần thiện cận hẹp hòi? Dần dần anh đã phát hiện ra những vài bạch tuộc câu kết rộng lớn cực kỳ nguy hiểm của tên trộm với những người làm công tác bảo vệ luật pháp của thành phố. Thế nhưng cũng từ đó xuất hiện những lực cản mơ hồ, ban đầu là an ninh liên quan đến trật tự an toàn xã hội, mà lại nhảy sang lĩnh vực này có ý đồ gì? Phải đoàn kết nội bộ giữa hai lực lượng an ninh và cảnh sát. Nếu không khéo để mất đoàn kết, kẻ địch sẽ lợi dụng thì nguy. Và nếu để an ninh làm công tác cảnh sát, chẳng khác nào tố cáo lực lượng cảnh sát bất lực vì bọn sao đen mua chuộc hết hay sao? Thật quá nguy hiểm. Và cuối cùng, lực cản xuất hiện từ những lập luận an ninh làm công việc của an ninh đi, phiền phức quá. Đấy là lời phàn nàn của vài cán bộ cùng cấp và cấp trên của anh khi gặp khó khăn. Thậm chí trong một cuộc họp, có một vị tướng khi nghe báo cáo đã tự ái nổi giận, đòi cởi áo ngành vì biết công việc mà anh và ban chuyên án đang làm. Ông tự ái cũng phải, đây là phần việc của ông ấy và cấp dưới của ông, những người cùng ngạch quân hàm, cùng màu áo, những người từng trụm đầu bàn bạc kế hoạch đánh án với ông, những người đang thực thi mệnh lệnh của ông truy bắt tội phạm này, kế hoạch chuyên án kia. Những con người ông tin tưởng thân thiết như anh em nay bỗng chốc đặt vấn đề và trở thành người ngoài cuộc trong một chuyên án hình sự quan trọng như thế này, thử hỏi làm sao ông không bị sốc cho được. Anh hiểu vì từng ấy, một phong thái nóng tính rất nam bộ, xoang phẳng trong cuộc sống và không chấp nhận những biểu hiện tiêu cực nhất là trong nội bộ. Sau khi nghe báo cáo về chuyện án này thì đây là phản ứng hiển nhiên bình thường của ông. Cũng qua đó anh hiểu rằng đây là một con người anh có thể tin cậy, thậm chí là một chỗ dựa cho anh khi chuyên án gặp khó khăn. Ông sinh ra tại vùng đất, như cụ ngày xưa vẫn nói, vùng đất mà rắn mai gầm đã cắn thì không bao giờ nhả. Dự đoán của anh sau này hoàn toàn đúng. Vẫn là một tên gọi, nói theo người xưa, danh không chính thì tắc ngôn không thuận.